Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 93, Đường Hồng Đại bạo phát. Sức mạnh của một người mẹ. Chạy, Tùy Tư Tường bắt đầu lao nhanh, hai chân bước ra, sải bước bước ra, hắn chỉ lo dập vướng ngã chồng vó, sở dĩ bước tiến bước cao, mỗi một bộ đi khắp ở bên bờ sinh tử. Phía sau, Thường Quy Thần muốn truy sát, lúc trước là ba tôn, hiện tại là hai tôn, các thần triệt để phát điên, gầm nhẹ cao thượng thần ngữ, thần lực thần tức thần thuật thoáng như từng vòng màu vàng sóng trùng kích. Chớp mắt đánh bay rất nhiều siêu phàm giả, các thần muốn đuổi tới Tùy Thư Tường cầm lại dị không gian kết tinh. Oanh, oanh, oanh. Mười mấy cái siêu phàm ngã bay, liền có ba bốn siêu phàm nhào tới, cầm thân thể máu thịt chặn lại, đã không phải liều mạng, hoàn toàn là chịu chết, cánh tay bẻ gãy liền dùng chân, chân bẻ gãy dùng miệng, hàm răng sụp ra dùng thân thể. Thường thường có người hỏi vì sao không sử dụng thủy ngân vũ khí, bởi vì siêu phàm giả thân thể, chính là nhân thế gian mạnh nhất vũ khí. Ngăn cản thần, ha ha, chúng ta cướp được dị không gian kết tinh a, tiểu tử kia gọi cái gì? Không nhận ra, bất quá tiểu tử kia nhất định sẽ thành công. Siêu phàm giả ý nghĩ khác nhau, không tiếng động chém giết, che già măng mọc bóng người màu đỏ ngòm sống sờ sờ ngăn cản này hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường. Quy thần, không mấy cái nhận thức Tùy Thư Tường. Cực kỳ giống lúc đó Đường Hồng, tin tưởng người trẻ tuổi kia nhất định có thể hủy diệt dị không gian kết tinh. Mà mọi người muốn làm có thể làm nhất định phải làm. Cắn vào này hai tôn thần chỉ, thời gian không giống, địa điểm không giống, nhưng có cùng một cái thân phận. Chiến, một cái siêu phàm ngã xuống. Chiến, hai cái siêu phàm đứng lên đến, liền mấy người như vậy. Tính toán đâu ra đấy không tới 15 người, lại phảng phất thiên thiên vạn vạn bóng người toàn bộ đứng lên đến. Chiến, chiến, chiến, lặng yên không một tiếng động, càng không giao lưu, có người quả thật có chút không cam tâm, mắt thấy liền muốn thắng rồi. Hy vọng dường nào chính mình còn có thể nhìn thấy sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng. Ngược lại cũng không thể nói là khốc liệt, bi thương. Đã quen thuộc từ lâu, dường như ngọc đá cùng vỡ tâm tình cuồng chiều vang vọng ở một tòa tòa giữa núi tuyết. Chạy, chạy, chạy, Tùy Thư Tường không dám quay đầu lại nhìn, cắn răng, quyết chí tiến lên, tuyết tràn nhân gian, từng bước một đạp hạ xuống, từng mảng hoa tuyết bắn lên, tháng một Tây Ninh phân khu cao nguyên khu vực núi tuyết quay chung quanh chiến trường. Tùy Thư Tường chỗ đi qua tất cả đều là tuyết, đầy trời khắp nơi đều là tuyết, không, tất cả đều là siêu phàm máu, chém giết lâu như vậy, chiến trường cũng di động, Tùy Thư Tường nhanh muốn chạy ra vết máu loang lổ phạm vi, nhìn thấy màu đỏ kim, nhìn thấy bộ kia thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại, 100 mét, Tùy Thư Tường kích động tâm linh phát run, trận đấu này. Đánh tới hiện tại, thắng thua hình như sắp gặp rõ ràng, mà quyết định thắng thua, không phải cố vấn cấp bậc, không phải mạnh nhất cố vấn danh hiệu Bàn Sơn Giả, không phải quan tuyệt vô song thiên tài Đường Hồng, là một cái bình thường không cái gì tuyệt diệu thiên phú tiêu chuẩn siêu phàm Tùy Thư Tường. Thậm chí, nói tới khó nghe điểm, Tùy Thư Tường đời này căn bản vô vọng đỉnh cấp. Bất quá đây chỉ là người bình thường màu đỏ kim quan niệm thôi. Siêu phàm đều bình đẳng, lại không nói cố vấn. Dù cho thiên tài phạm lỗi lầm, nên xin lỗi phải nói xin lỗi, nên nhận sai muốn nhận sai. Lúc này, Tùy Thư Tường hình như trở thành trận chiến này cuối cùng thời khắc mấu chốt thắng bại. Viên thứ nhất dị không gian kết tinh, Bàn Sơn Giả phá hủy. Viên thứ hai dị không gian kết tinh, Tùy Thư Tường dùng răng cắn, liều mạng cắn, vô dụng hai tay, thực sự không yên lòng, Quá tốt rồi, thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại chính là sở nghiên cứu trung ương nhất phát minh mới. Có người nói trải qua thực nghiệm, đài này máy cắt kim loại có thể nát tan dị không gian kết tinh. Các đại phân khu đều có mấy đài. Đang muốn, tùy lưu tường con người trợn lên tròn xoe, trong miệng phát ra ô ô nôn nóng âm thanh. Hướng chính mình chạy tới vài tên kia màu đỏ kim phía sau bùn đất sáng lên thần thánh ánh sáng. Một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần dưới đất chui lên. Thần ẩn giấu rất lâu. Ô ô, tùy thi ưu tường ra hiệu mấy cái kia màu đỏ kim chạy mau. Siêu phàm giả xin tiếp. Tiếp được, mấy cái im bặt đi tiếng kêu thê thảm. Màu đỏ kim trải qua nín thở huấn luyện. Nhưng là phải biết. Thực chiến nín thở không chỉ là thân thể thử thách, tâm lý thử thách mới là nín thở chỗ khó nhất. Sau lưng xuất hiện thường quy thần, mỗi người kinh hoàng, tâm thái tan vỡ, huống hồ thần tức phun trào, trực tiếp xâm nhập trong cơ thể, mở hay không mở miệng đều giống nhau. Chỉ có điều mở miệng nói chuyện, tăng nhanh thương thế lan tràn mà thôi. Ta là màu đỏ kim, ta không muốn chết. Ta muốn sống, tại sao lại như vậy a? Chúng ta liều mạng, mấy người tâm tình khác nhau. Có ôm đầu thoát được, có ném xuống đất, còn có hai người hợp lực ném ra bộ kia thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại. Đem hy vọng ném ra ngoài, đem mình lưu lại, thần thánh ánh sáng nhấn chìm rồi mấy cái màu đỏ kim. Ngăn ngắn một giây liền vắng vẻ. Đây chính là hiệp trợ thần chiến màu đỏ kim, mỗi một cái đều là dự bị cấp siêu phàm giả. Dù là như vậy, dù là thường quy thần đều không có gần người đụng chạm. Càng cũng chống không nổi một giây, cũng là cho đến giờ phút này, mấy người cuối cùng bản thân rõ ràng siêu phàm giả muốn đối mặt đồ vật đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Xưng là thần chỉ, xác thực không quá đáng. Ô ô ô. Thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại, không thời gian lập dị, không thời gian thương tâm, không có thời gian đi lãng phí. Tùy thích lưu tường không tâm tư cân nhắc cái khác, chạy hướng bộ kia vẽ ra một cái đường parabol ném tới thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại. Bạch, lại có thần thánh ánh sáng dưới đất chui lên, lại là một tôn thường quy thần, thần khu khép kín. Đem bộ kia thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại giữa trời đập nát. Ô, tùy thư tường cắn kết tinh, mím chặt đôi môi, hắn hai chân phanh lại dường như, ở trắng đỏ giao nhau trên mặt tuyết vẽ ra hai cái sâu sắc khe rãnh. Đột nhiên biến hướng, tốc độ nhạy bén yếu tố hết thảy đại bạo phát, quay đầu chạy hướng một hướng khác, chạy hướng nguy hiểm cấp chiến trường phương hướng. Thuận tiện ở lộ trình bên trong, nhìn một chút có thể không lại có thêm một đài máy cắt kim loại. Nhưng ở sau lưng, hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, tùy tích ư tường trái tim băng giá. Ai, lần này ta nên làm gì? Trước chiến tranh câu thông quá, Tây Ninh phân khu thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại chỉ có hai đài. Chính là chuyên môn cung cấp cho thường quy cấp chiến trường. Một khi xuất hiện kết tinh, không cần cầu viện tiên phong siêu phàm giả cũng có thể hủy chi. Viên kết tinh này đã khởi động, đỉnh cấp siêu phàm hủy không được, chỉ có thể tìm tiên phong siêu phàm. Tiên phong siêu phàm, cố vấn cấp bậc, cũng hoặc là thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại. Như vậy, khác một đài thủy ngân vũ khí ở nơi nào? Tùy tiêu tường nhìn thấy mấy cái màu đỏ kim dơ lên đài thứ hai máy cắt kim loại xuất hiện tại tầm. Nhìn bên cạnh, hiển nhiên, màu đỏ kim nỗ lực đi vòng, di chuyển thủy ngân vũ khí, muốn đặt ở tùy thư tường tất phải qua con đường, sáng tạo ra cơ hội ngàn năm một thuở. Sơn đảo gồ ghề, lại là tuyết địa, màu đỏ kim làm sao có khả năng đuổi được siêu phàm giả. Tùy thích lưu tường lấy tốc độ yếu tố làm chủ, trừ phi kết tinh ném qua. Thế nhưng không thể, tùy lưu tường không dám mạo hiểm. Hắn nỗi lòng tung bay, ý chí lực trấn áp tâm linh. Một người đối mặt thường quy thần sẽ có thế nào cảm giác? rất hoảng sợ, rất nôn nóng, rất muốn khóc, đây cũng quá khó khăn. Ầm ầm, kinh thiên động địa, từng tiếng nổ vang truyền đến, liền ở phía trước ngoài mấy trăm mét Giáng Lâm Điểm. Thương Thiên ở trên, nguy hiểm thần hiển hóa a, nguy hiểm cấp chiến trường làm sao? Đánh gục mấy tôn nguy hiểm thần. Thần chỉ Giáng Lâm, thần khu hiển hóa, lại thêm ra 5, 6 tôn nguy hiểm thần. Tiêu chuẩn siêu phàm giả tùy thư tường rơi vào khủng hoảng sôi trào hoàn cảnh. Trước có nguy hiểm thần, sau có thường quy thần. Hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng, nhưng từ đường thẳng biến nghiêng tuyến, cực dễ bị các thần đuổi theo. Không thay đổi phương hướng, vẫn chạy về phía trước. Bên kia lại là Giáng Lâm Điểm. Phỏng chừng 5, 6 tôn nguy hiểm thần chính ở mặt trước chờ hắn. Người cái đáng chết lão thiên khốn kiếp nha. Tùy tư tường dị thường không nói gì. Khóe mắt liếc mắt, không nhìn thấy màu đỏ kim mang theo bộ kia thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại. Nửa phút đi qua rồi. Tùy tư tường trong lúc lao nhanh hơn 400 mét. Liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Tầng trời thấp xoay quanh bay đến. Cửa máy mở ra, lộ ra mấy cái kia kiên nhẫn màu đỏ kim cùng bộ kia thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại. Đáng chết, Tùy Tư Tường kích động sắp nhảy lên, âm thầm kêu lớn lên. Các người những cái này đáng yêu màu đỏ kim. Không đợi máy bay trực thăng tiếp cận, một chùm sáng ngang treo bầu trời đêm, dường như cầu vồng, vàng ròng màu sắc, cầu vồng loại hình nguy hiểm thần. Thần căn bản không để ý máy bay trực thăng, tùy hiện quét dưới thần lực, dễ dàng nổ ra máy bay trực thăng, chỉ thấy quân đội đặc cung máy bay trực thăng loạng choạng rơi rụng phương xa. Cũng không có điện ảnh và truyền hình kịch những tình tiết kia. Rơi xuống đất liền phát sinh nổ tung, không khỏi quá đánh giá thấp quân đội, máy bay trực thăng vũ trang sắc ngoài tương đương kiên cố. Động cơ dễ dàng không nổ, màu đỏ kim không có chuyện gì, máy bay trực thăng không có chuyện gì, thủy ngân vũ khí không có chuyện gì, đúng là cực tốt đẹp. Nhưng đến phiên ta có việc rồi, Tùy Tư Tường triệt để bối rối, không thể đi lên trước nữa, chạy nữa chỉ có thể càng gần gũi nguy hiểm thần. Hí, hít sâu một hơi, hắn hoàn thành nín thở. Đột nhiên hướng bên trái bắn mạnh, kết tinh, cố vấn, máu đang đốt, gió tuyết đang chuyển động, dưới đêm đen thần thánh ánh sáng vô cùng dễ thấy. Tùy Tư Tường cầm dị không gian kết tinh hướng lên trời điên cuồng hét lên. Khàn cả giọng gầm rú thanh âm truyền ra cực xa, có thể xưng tụng thẳng vào mây trời, có người sắc mặt biến đổi lớn, có người lỗ tai khẽ nhúc nhích. Tùy Tư Tường dụng hết toàn lực nắm không nát trong tay kết tinh. Lật qua phía trước ngọn núi kia, hắn mệt mỏi, sắp không chạy nổi, phía sau có một tôn cầu vồng loại hình nguy hiểm thần đánh giết mà tới. Lại hoảng sợ vừa hoang mang lại bất lực lại khổ sở hổ thẹn tâm tình ở đáy lòng lan tràn. Tùy Tư Tường cảm giác viên dị không gian kết tinh này không thủ được. E sợ chính mình thật muốn phụ lòng mọi người chờ đợi. Nhớ tới nơi này, liền có tự sát ý nghĩ. Nhiều người như vậy trả giá nhiều như vậy. Đánh bạc tất cả hiệp trợ. Chính mình dựa vào cái gì thất bại. Khẳng định là nơi nào làm có vấn đề. Nơi nào chưa đủ tốt. Đúng, ta sai. Tùy Tư Tường mắt xem bát phương. Quét một mắt, liền mơ hồ trông thấy một nơi không thấy rõ băng tuyết vết nứt. Chuẩn bị đem dị không gian kết tinh ném qua, chí ít có thể kéo dài một chút thời gian. May là có ánh trăng cao chiếu. Đang lúc này, hoành, phía sau truyền đến kinh thiên động địa nổ vang, mi tâm lóng lánh dấu ấn thí thần giả Đường Hồng Giá Lâm. Tùy Tư Tường sững sờ nhìn người kia lấy ra tay trái, một cái mò lên cầu vồng loại hình nguy hiểm thần, lực bạt sơn hà khí cái thế. Hướng về tuyết địa mạnh mẽ một vung, phảng phất vung roi, lớn lao vô lượng lực, toàn bộ thần khu đều ở tuyết địa đập xuống bắn lên đến lặp lại mấy lần. Lại một cước đá ra, không khí từng tấc nổ tung, người kia lại đem tôn nguy hiểm thần kia đá ra mấy chục mét. Thí thần giả, đường hồng a, tùy tư tường trực tiếp choáng váng, căn bản không ý thức được chính mình nước mắt chảy xuống. Âm thanh có khóc nước nở, chỉ nhớ rõ hoàn thành nhất định phải hoàn thành cuối cùng sứ mệnh. Ném qua bảy màu kết tinh, cùng lúc đó, có chút mờ mịt, không phải nói tốt có người ở trong vòng trăm mét, thí thần giả vô pháp bạo phát mạnh nhất thực lực sao? Làm sao bây giờ nhìn lên, thí thần giả toàn không ảnh hưởng, chẳng lẽ chính mình không tính người? Tùy thường ngừng lại thở dốc. Bạch, ánh đao sáng lên, vì tránh khỏi tình huống ngoài ý muốn, đường hồng bỗng dưng luyện hóa ra thí thần chi nhận, dài đến 20 mét, mũi đao đảo qua dị không gian kết tinh rực rỡ mặt ngoài. Lập tức quét thành bột mịn hóa thành mưa ánh sáng, răng rác, viên thứ hai dị không gian kết tinh, nát tan rồi, gào, gào, gào, ba tiếng thần ngữ. Ba tôn thần chỉ, một tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần, hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, cho dù bàn sơn giả cũng xử lý không được cục diện này. Thần chỉ phối hợp so với siêu phàm phối hợp càng tinh diệu. Chúng ta thắng rồi, tùy tư tường co quắp trên mặt đất, ngây ngốc nở nụ cười, không thèm để ý sống hoặc là chết, chung quy không phụ lòng mọi người. Không phụ lòng nhiều người như vậy ký thác cảm giác này. Lại như là một người bình thường mua vé xổ số trúng rồi giải đặc biệt. Rất vui mừng lĩnh vé xổ số, lại bất ngờ dẫn ra thân thế. Chính là ngang qua chính thương hai khóa thế lực bá chủ gia tộc đời này con trưởng đích tôn. Chỉ có thể tỉ dụ, đơn thuần ngôn ngữ rất trắng bạch, không thể miêu tả, tùy lưu tường cười hì hì. Hay, tốt hay, gào, tiếng thứ tư thần ngữ vang lên, xuất hiện rồi, tôn thứ hai nguy hiểm thần xuất hiện, dòng giã bốn tôn thần chỉ tất cả đều ở cửu thị đường hồng cùng tùy thư tường hai người. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất trở lại mùa hè năm trước đế đô phân khu đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến. Đường hồng đánh vào trên cây, đã hôn mê. Phương Nam tuân trong thần tức 10 khẩu khí, cứ là không nhúc nhích, đem tôn kia toàn thịnh giai đoạn thường quy thần cố định tại chỗ. Giả như Phương Nam tuân không cân nhắc đường hồng sinh tử, hoàn toàn có thể ngoài thần tức lại đổi khí, không thương kiềm chế, ngay tại chỗ đánh gục, vẫn là chưa biết, lo lắng làm cái gì. Đường hồng hướng về tùy thư tường quát to. Người ta hủy diệt dị không gian kết tinh, các thần sẽ truy sát. Thật không chạy nổi a đại ca, ai là đại ca ngươi? Đường hồng vừa bực mình vừa buồn cười, cách 20 mét một cước đem hắn đá lên đến. Người mau chóng đi bàn sơn giả bên kia, toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần chỉ còn hai tôn, lẽ ra có thể bảo vệ ngươi. Tùy ưu tường vừa chạy vừa hỏi, vậy còn ngươi? Ta thí thần, đường hồng quay đầu nhìn về phía bốn tôn thần chỉ, vỗ vỗ song trưởng, năm ngoái lão phương đối mặt, năm nay đến phiên đường hồng tự mình đối mặt rồi, vì một cái chỉ có mấy mặt chi duyên, hoàn toàn chưa quen thuộc tiêu chuẩn siêu phàm tùy thư tường mạo hiểm như vậy. Đáng giá không? Tất yếu hỏi sao? Đường hồng mặt không hề cảm xúc chặn lại ở tùy thư tường cùng bốn tôn thần chỉ trung gian khu vực. Tay trái cầm thí thần chi nhận, huy hoàng thổ tức liệt diễm mũi đao mắc lên trắng toát trên mặt tuyết. Chư vị, đường này không thông, quan tuyệt vô song thiên tài ánh mắt sâu xa nói, mi tâm lập lòe dấu ấn, cấu tạo hoàn mỹ tiểu thiên địa. Đối thần lực thần tức kháng tính đạt đến điểm cao nhất. Đây là trời cao giao cho tài năng. Từ lúc sinh ra đã mang theo được huyền diệu thiên tư. Không có người giải thích được. Bao quát tăng tiến sĩ cũng chỉ có một cái đại thể cấu tứ. Siêu phàm thiên tài khái niệm kỳ thực là ý chí, tín niệm, nhân thể năm đại yếu tố tạo thành hoàn mỹ nhất, cân đối nhất, ổn định nhất, tự nhiên trạng thái. Xấp xỉ với cổ đại truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Đương nhiên, chỉ là cái so sánh. Không có thiên nhân hợp nhất như vậy yếu. Xảo đoạt thiên công cảnh tương đương với thiên nhân hợp nhất. Loạch xoạch tương đương kia hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần muốn vòng qua đường hồng. Tiếp tục truy sát tùy thư tường. Này, quan tuyệt vô song thiên tài nghiêng đầu. Giơ lên thí thần chi nhận đầu nhọn. Nhắm thẳng vào hai cái kia thần chỉ. Đường hồng lạnh nhạt nói. Hai vị, xin dừng bước. Sự thực chứng minh các thần nghe hiểu được ngôn ngữ loài người. Chí ít để hiểu được tiếng Hoa. Gào, gào, hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần cực kỳ giống hai cái mèo sợ đến lông đều dựng thẳng lên. Các thần cảnh giác người này, phảng phất đối diện một mắt, phảng phất chần chờ một chút, dĩ nhiên, một chút lùi tới tại chỗ, đứng lặng hai tôn nguy hiểm thần hai bên trái phải. Không sai a, đường hồng nghiêng đầu hờ hững nở nụ cười. Các người phụng dưỡng chủ tử cũng sẽ hoảng sợ sao? Gào, một cái cầu vồng màu vàng quang, phá không mà tới, đường hồng hơi lệch, rồi một hồi đầu, liền lóe qua cái này thần thuật. Hữu quyền nâng quá mức, nâng lên lớn lao lực, ý chí lực hiển hóa uy năng. Bạch, bạch, bạch, bạch, bốn đạo mũi nhọn, do ý chí bỗng dưng ngưng tụ thành. Bay lượn xoay quanh ở quanh thân, thoáng như chúng tinh vòng quanh một vòng rừng rực đại nhật nhảy ra đêm đen đường chân trời. Đường hồng nhảy lên, vẻn vẹn một đòn, không khí toàn bộ đánh nổ rồi. Cuồn cuộn sóng khí mang theo gió to tuyết lớn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đòn đánh này kinh thiên vĩ địa, hoàn toàn là đỉnh phong cố vấn sức chiến đấu trình độ. Đường hồng hai bước bước ra, nghênh chiến bốn tôn thần chỉ, tay trái thí thần chi nhận sáng lên từng đòn ánh đao. Hữu quyền dường như tác động thiên địa bầu trời đại tự nhiên chi lực. Mỗi một kích đều có vượt qua 500 tấn siêu phàm kình đạo. Một đòn xuyên qua kia hai tôn thường quy thần, đánh cái thông suốt, đặt tại, một cước đạp xuống. Dứt khoát tươi đẹp âm thanh vang vọng không dứt. Hai tôn nguy hiểm thần giết tới. Đường hồng xoay người, gõ cửa dường như hời hợt. Hai lần đánh, dường như liệt diễm sao chổi xé rách tuyết sơn này đêm đen. Hai tôn nguy hiểm thần bay ngược mà ra hơn 10 mét. Lại giết tới, đường hồng cong chân nửa ngồi nửa quỳ lấy bên trái vì khởi điểm. Một đao quét ngang. Cắt ra bốn đoạn nguy hiểm cấp thần khu, đêm đen ngưng kết thời khắc này, ánh đao trở về, cuốn lên gió tuyết, cuốn lên hai tôn thường quy thần, chảm, xì xì xì, xì xì xì, sáu cắt ra 18 đoạn, nhưng, thí thần tín niệm cắt chém hiệu quả hình như yếu đi rồi. Càng chuẩn xác một ít, là không có chiến vô bất thắng cường đại như vậy. Liền tản đi thí thần chi nhận, chiến ý ngập trời, đường hồng một quyền lăng không bổ ra, âm âm, đấm ra một quyền 10 tầng sóng, tầng tầng sóng khí, từ trong ra ngoài, sóng sau thúc đẩy sóng trước, sau đó bao bọc sóng trước, hóa thành rõ ràng có thể tra đứng thẳng vòng tròn hướng rìa ngoài bốc lên mà đi. Thiên tài dấu ấn, sức của một người. Ta đường hồng chiến vô bất thắng. Đường hồng nhận ra được thiên tài dấu ấn tồn tại hình như ảnh hưởng nguyên bản tính cách. Hoặc là nói, này mới là chân thực nội tâm. Này không sao, chiến hậu lại nói cũng không muộn. Đường hồng cần phải làm là tận lực kiềm chế này hai tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Xem ra số lượng rất nhiều. Bàn sơn giả đều muốn thoái nhượng, nhưng là, không nghĩ tới đánh gục, chỉ kiềm chế lời nói. Đường hồng có phần này thực lực, bởi vì cứu trợ tùy thư tường trước, đã có một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Ở đường hồng trước mặt ngã xuống, thế cuộc trong sáng quá nhiều, chúng ta hẳn là, Đường Hồng tâm tư hơi bất động một hồi, khóe mắt dư quang liếc về nơi nào đó rực rỡ, cả người chiến ý bắt đầu cháy rừng rực. Chẳng trách tầng thứ hai phòng tuyến tỷ lệ thành công không tới 10%. Thần chỉ chuẩn bị quá nghiêm mật. Viên thứ nhất kết tinh, viên thứ hai kết tinh, lại có viên thứ ba kết tinh. Oanh, cao đốt khí thế đại bạo phát, Đường Hồng phá vòng vây. Thường Quy Thần muốn ngăn cản, một lòng bàn tay quất bay, lại một cái quyền đao chém qua, chém đứt thần khu, như bẻ cành khô, Đường Hồng thẳng thắn thoải mái giết tới, cầu vồng giữa trời rơi, xuống, lôi thần khu, lôi xuống dưới, Đường Hồng một cước quất tới, ầm ầm, vết máu đầy mặt bàn sơn giả, miễn cưỡng đẩy lùi một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Dường như gà mẹ che chở phía sau gà con, đem tùy thư tường hộ ở phía sau, mà tùy thư tường đã bối rối. Trên núi tuyết sườn, hai người bị ép đi lên trên, tùy thư tường con mắt trợn lên tròn xoe lại chớp hai lần. Phân biệt mẹ gò má, phân biệt mẹ ánh mắt, nín thở, bàn sơn giả tu tập âm loại chiến pháp, không mở miệng cũng có thể đọc từng chữ. Mà phát âm rõ ràng, bàn sơn giả là mẹ ta là bàn sơn giả. Tùy thư thường triệt triệt để choáng váng bối rối dại ra rồi. Đầu loạn vo ve, hình như có 3000 chiêng trống ở bên tai cùng nhau vang lên. Hắn nín thở, lui về phía sau, đáy mắt trồi lên một tia khó có thể miêu tả đau buồn vẻ. Có cái mạnh nhất cố vấn làm mẹ là chuyện tốt sao? Đặt ở bất luận cái nào kịch bản, cố sự, tuyệt đối là bằng trời chuyện tốt. Nhưng, phát sinh ở siêu phàm thế giới, hai người đều siêu phàm, bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Không chắc ngày nào đó người liền không còn. Vậy mình mỗi lần tham chiến, mẹ sẽ là như thế nào dày vò thống khổ. Chờ tin tức, chờ kết quả, không biết đợi được chính là tin vui vẫn là tin dữ. Vậy khi đó tiến vào nơi đóng quân, mẹ vì sao không ngăn cản chính mình đây? Mẹ, tùy thị lưu tường cảm giác tâm linh đều nát tan. Hóa ra mẹ mỗi lần nói đi công tác, mỗi lần đi công tác mấy tháng, đều là đi tọa trấn các đại phân khu sao? Cũng hoặc là hiệp trợ trung ương quân đội cơ mật hành động sao? Gào, gào, gào, ba tôn nguy hiểm thần giết tới. Một tôn toàn thịnh kỳ, hai tôn suy yếu kỳ, bàn sơn giả ánh mắt lánh tĩnh ngắm nhìn còn lại cố vấn vị trí chỗ ở. Lúc đầu 6 tôn nguy hiểm cấp thần chỉ, đều là toàn thịnh kỳ, hiện tại đã đánh gục 5 tôn. Dòng giã 5 tôn, triệt để tử vong, này đã là ngoài mong đợi hài lòng tình hình trận chiến. Nhưng mà giáng lâm hiển hóa. Tổng cộng 6 tôn nguy hiểm thần, 6 tôn suy yếu kỳ, thêm vào 1 tôn toàn thịnh kỳ, chính là 7 tôn nguy hiểm thần. Đánh tới hiện tại, siêu phàm chết đã chết, thương đã thương, có chút ứng phó không được. Danh hiệu bồ ngẫu cố vấn cấp bậc còn có 1 phút mới có thể đến. 7 tôn nguy hiểm thần, phía ta bên này 3 tôn, những người còn lại bên kia ứng phó 2 tôn. Còn có 2 tôn, lẽ nào ở Đường Hồng bên kia? Tần số truyền tin nói Đường Hồng cuộc chiến sinh tử lột xác thành vì quan tuyệt vô song thiên tài. Bàn sơn giả vừa đi lên, vừa trầm ngâm, toát ra vẻ trầm trọng. Đến đây, Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa tổ chức, danh hiệu Hỏa Long quả trọng thương. Xuyên Thục phân khu, Ngọn Long tổ chức, danh hiệu Hồng Trà đã chết trận. Còn có năng lực chiến đấu, Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa tổ chức, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ 48 danh hiệu Liệp Phong giả. Cùng với danh hiệu Chí Nguyện giả, danh hiệu Hồng Diệp, 3 vị này cố vấn cấp bậc có thương tích ở thân. Đều không phải trạng thái tốt nhất, 3 người này cộng thêm 10 mấy vị đỉnh cấp siêu phàm cần đối mặt chính là 2 tôn nguy hiểm thần. Còn có không biết từ nơi nào nhô ra 3 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. các thần chuẩn bị quá đầy đủ. Cũng không sao, siêu phàm bên này có thiên tài. Bàn sơn giả tiếp tục che chở Tùy Thư Tường hướng về trên núi thối lui. Một bên khác, Liệp Phong giả, Chí Nguyện giả cùng Hồng Diệp ba người phối hợp đỉnh cấp siêu phàm giả cũng là ở vừa đánh vừa lui, cũng là hướng về trên núi thối lui. Chỉ có điều phương hướng không giống, trung gian nằm ngang một cái rộng lớn vết nứt, hai bên là vách núi treo leo trên núi tuyết sườn, nguy hiểm cấp chiến trường bị những thần chỉ này tách ra. Hoàn thành rồi lôi kéo, bàn sơn giả cùng mặt khác ba vị cố vấn cấp bậc hoàn toàn cắt rời ra. Một cái ở chỗ này vách núi treo leo lên dốc, một cái ở bên kia vách núi treo leo lên dốc. Trung gian ước chừng hơn 500 mét khoảng cách. Có thể bay đúng là bay được. Vấn đề là đối diện có bay lên không loại hình nguy hiểm thần. Bàn sơn giả một khi bay lên không, bất luận có mang theo hay không con trai của nàng Tùy Thư Tường, Tùy Thư Tường đều là một con đường chết. Cố vấn cấp bậc bay lên không, không chiến năng lực kém xa tít tắp nguy hiểm thần, chớ nói chi là còn bảo vệ một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả. Ngốt rồi, con ta hủy diệt viên thứ hai dị không gian kết tinh đã bị các thần chỉ xếp vào tất sát danh sách. Bàn sơn giả bình tĩnh đến cỡ nào, lúc này cũng khổ não. Nàng ngắm nhìn đối diện vách núi treo leo chiến trường, dựa vào ánh trăng thị lực, nàng nhìn thấy các siêu phàm khổ sở chống đỡ. Tạm thời không có vấn đề gì, danh hiệu bố ngẫu nhanh đến, nhưng là, nàng không chịu được nữa rồi. Hí, trong thần tức đổi khí, bàn sơn giả một miệng phun ra nội tạng mảnh vỡ. Thái dương có vài sợi màu đen trong lặng lẽ trở nên trắng sáng như tuyết. Mẹ, Tùy Thư Tường giơ ngón tay lên, run run rẩy rẩy ở mẹ sau lưng viết chữ. Mẹ, đừng đánh. Ngươi đi giúp đối diện, ngậm miệng, bàn sơn giả yết hầu phát âm, không ảnh hưởng nín thở. Đây là chuyên dụng với thực chiến giao lưu lệch môn chiến pháp. Tùy Thư Tường viên mắt trở nên óng ánh, nỗ lực không cho nước mắt chảy đi ra. Như bay viết chữ, hắn nhớ tới, khi còn bé, liền là như vậy, mụ mụ thường thường ở hắn phía sau lưng viết chữ. Sau đó nêu câu hỏi đó là chữ gì? Tùy Thư Tường rất thông minh, chính là không đáp lại được. Than phiền cái này ngữ văn trò chơi quá khó rồi. Có người nói là mẹ lên mạng tra ích trí trò chơi. Nhiều năm sau đó ngày hôm nay, Tùy Thư Tường lớn lên, đổi thành hắn ở mụ mụ sau lưng viết chữ. Siêu phàm chỉ có thể một người. Mẹ ngươi hiểu. Đồng thời, bàn sơn giả ngôn ngữ ngắn gọn. Hắn tiếp tục viết chữ, ta thật khờ, ta làm sao vẫn không chú ý tới, con trai này làm nổi không hợp cách, phàm là đối mẹ có chút quan tâm, làm sao đến mức này đây, ta thật không hợp cách, đúng đấy, thật hiếu tử, thật không phát hiện được sao, thật rất hoang đường, đều nói hiếu kính, đều nói quan tâm, ngày của mẹ phát cái ngày lễ vui sướng. Tình cờ nhớ tới đến gọi điện thoại, không nhớ ra được thì thôi, ta đến cùng làm cái gì a? Ngoài miệng nói một chút a. Tùy Thư Tường trợn mắt lên, không nói tiếng nào, hắn trở thành siêu phàm sau đó, cùng mẹ ngay mặt khoe khoang, nói là xương đứt đoạn mất ruột nát đều sẽ không chảy ra dù cho một giọt nước mắt. Đường hồng trước mặt, hắn không đáng kể. Mà ở mẹ phía sau, Tùy Thư Tường không muốn vi ước. Cuồng phong rít rít qua bên tai, tuyết đọng vào cẳng chân vết thương, lành lạnh, lại nóng nóng, Tùy Thư Tường mạnh mẽ vểnh miệng, giống đứa bé, nghiêng cổ rất quật cường. Mẹ a, ta còn có một phần hai, nhiều nhất hai phút, ta nhất định phải đổi khí rồi, bị mẹ hộ ở phía sau. Như là gà mẹ đối mặt ba con hung tàn diều hâu, liều mạng đều bảo vệ phía sau con cái. Có thể nói là gió thổi không lọt, chỉ cần Tùy Thư Tường không rời đi sau lưng phạm vi, chính là cõi đời này chỗ an toàn nhất. Trong quốc thổ 16 cái phân khu, mạnh nhất cố vấn bàn sơn giả. Không thể tranh luận cố vấn cấp bậc đệ nhất nhân. Chỗ nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là chỗ an toàn nhất. Mụ mụ sau lưng, ném đi không được, thần chỉ sẽ chớp mắt đuổi theo. Mà theo bàn sơn giả di động mà di động tùy thư tường hàm lượng oxy đến 1/2. Di động quá nhanh, tiêu chuẩn siêu phàm giả đuổi kịp đương nhiên rất vất vả. Đại lượng tiêu hao thể lực cùng khí oxy, không thua gì cuộc chiến sinh tử. Ai, ta là cái phiền toái. Tùy thư tường không khỏi âm thầm nhổ nước bọt chính mình. Tiêu chuẩn siêu phàm giả hút vào một khẩu thường quy thần tức sẽ trọng thương. Hút vào một khẩu nguy hiểm thần tức, tiêu chuẩn siêu phàm giả hẳn phải chết. 19 hình thiết bị vô dụng. Tùy thư tường cảm giác mình đại khái sắp chết rồi, nhưng là thật tiếc nuối. Lúc này mới nhớ tới bình thường sơ ý đại ý cùng làm bộ hiếu kính. Đem hiếu kính, xem là một phần đi làm chấm công tác. Hình như không còn cứu vãn cơ hội. Mẹ, Tùy ưu tường cắn răng nhanh chóng viết chữ. Vậy thì quyết định như thế. Đời sau còn cho ngươi làm con trai ha ha ha ha. Bàn sơn giả ánh mắt lãnh tĩnh, thanh minh, không gặp tí ti tâm tình. Trên thực tế, mỗi một chiến bắt đầu trước, nàng đều yên lặng nói cho chính mình không muốn đều là chiến hậu gọi nội bộ thông tin. Ảnh hưởng cái khác siêu phàm giả nghỉ ngơi, nhưng là bất luận một lần nào, đều không có thể làm được. Không nhịn được lén lén lút lút hỏi thăm. Lần trước là hỏi dò danh hiệu Hồng Diệp, lần trước nữa là hỏi dò danh hiệu thí thần giả Đường Hồng. Vô số ngày đêm, lăn qua lộn lại ngủ không được. Ta hỏi mình, ta đầu tiên là siêu phàm, vẫn là một cái mẫu thân. Vấn đề này, bàn sơn giả vẫn muốn không ra một cái đáp án, hoặc là không dám nghĩ. Nhưng hiện tại, nàng yết hầu phát ra âm thanh. Đừng đánh hắn, xin chớ làm tổn thương hắn. Đến đánh ta a, các ngươi đều đánh ta rất. Nàng biết thần chỉ nghe hiểu ngôn ngữ loài người, đặc biệt là trải qua tu dưỡng toàn thịnh giai đoạn thần chỉ. Cầu các ngươi rồi, ta van cầu các ngươi. Một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả không trọng yếu a. Bàn sơn giả nỗ lực khuyên bảo. Cái phương pháp này quả thực ngốc thấu, nhưng là nàng cũng không có cách nào. Không nghĩ ra cách gì, lại mất mặt, lại sỉ nhục sự tình. Nàng đều đồng ý thử một lần. Các thần chỉ không để ý tới nàng. Thần lực thần tức thậm chí còn thần thuật đang bạo phát. Đừng đánh hắn. Bàn sơn giả ngữ khí mang theo mãnh liệt ý cầu khẩn. Nàng cũng rất uể oải. Có lúc không phòng ngự được. Bạch. Một cái thần thuật biến ảo cong cong trăng lưỡi liềm bình thường liêm đao mò hướng tùy thư tường. Bàn sơn giả trách trưởng đập mờ, đồng tử co rụt lại, lỗ tai rung động, đông, tây, trên ngàn mét bầu trời đêm, quát to một tiếng mênh mông cuồn cuộn truyền tới. Kia, đó là, cố vấn cấp bậc bảng xếp hạng, người thứ 15, đỉnh phong cố vấn, danh hiệu bố ngẫu đến rồi. Đông, tây, danh hiệu bố ngẫu vấn đề, trợ giúp phía đông. Vẫn là trợ giúp phía tây. Trong lúc hoảng hốt, bàn sơn giả phảng phất nhìn thấy tùy thư tường vừa ra đời dáng vẻ xấu xấu đầy mặt nhăn nheo. Nhìn thấy tùy thư tường đeo bọc sách trên tiểu học, có lúc đánh nhau, có lúc còn có thể khóc lóc về nhà tìm mụ mụ. Nhìn thấy tùy thư tường cao bay xa chạy, nàng ngừng cửa nhà nhìn. Vấn đề kia lại tới nữa rồi. Đầu tiên là một cái siêu phàm, cũng hoặc là một cái mẫu thân. Bàn sơn giả từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra âm thanh hình như là thê thảm nộ hào. Đông, tùy thư tường lập tức cười nở hoa. Đông tốt, nên đi phía đông bởi vì chúng ta ở phía tây trên vách đá sườn. Thần lực bạo phát, thần tức mênh mông, ba tôn nguy hiểm thần nổi lên. Bên trái liêm đao, trung gian mưa xối xả vậy thần quang, bên phải còn có từng cái sợi tơ phá không mà tới. các thần cũng không phải muốn giết chết tiêu chuẩn siêu phàm giả này, mà là có thể lợi dụng một cái con kiến cỏ nhỏ giết chết một cái đại run dế, cớ sao mà không làm? Đừng thương hắn. Bàn Sơn giả chớp mắt phát điên, hai tay triển khai, một cước cao cao đá ra đi, lại lọt qua liêm đao. Nàng vội vàng xoay người lại đón đỡ, xẹt xẹt, liêm đao khảm ở trên cánh tay, kẹt ở xương tủy, tiếp theo hướng về bên cạnh đột nhiên vạch một cái, phảng phất gọt bút chì. Bàn Sơn giả cánh tay trái chính là bị gọt bút chì, cẳng tay nghiêng cắt đứt, máu tươi ở tải tùy thư tường dại ra khuôn mặt, lộ ra màu trắng bệch, đốt xương hiện ra đến mức dị thường sắc bén. Nhưng thì lại làm sao? Ai nói tay cụt siêu phàm giả chính là thương binh? Siêu phàm giả thân thể, lấy ý chí rèn đúc đi ra thân thể máu thịt nhân thế gian mạnh nhất vũ khí. Cút, cút, cút, Bàn Sơn giả cầm máu, lấy tay cụt xương cốt vì kiếm, một giây liền đâm 29 lần, chớp mắt đâm nát hai tôn thần khu màu rượu kim, vị thứ ba thần khu nhào đến. Bồng, một đòn đánh bay, nhưng vẫn chưa tới một giây, nhanh chóng khép lại ba tôn thần khu vây lên đến. Tùy thư tường cười cợt, liền muốn há mồm hấp khí. Đừng như vậy, Bàn Sơn giả âm thanh khàn khàn, đối nhi tử nói rằng. Tùy thư tường hơi run run, trầm mặc một chút, không tiếng động gật gù. Ta nói rồi, Bàn Sơn giả tóc tai bù xù như ác quỷ, giơ lên bình tĩnh con mắt, không nên thương tổn con trai của ta. Cõi đời này yêu, có vô số loại hình, không nhận rõ ai mạnh ai yếu. Có thể nếu bàn về ai vĩ đại nhất, không nghi ngờ chút nào là tình mẹ. Bàn Sơn giả dùng tay cụt xem là đoản kiếm, trong lòng nàng lại không phẫn nộ. Từng cây đen sẫm tóc đẹp từ gốc rễ bắt đầu hóa thành từng cây trắng sáng như tuyết tóc, trong phút chốc, tóc trắng xóa, máu cùng thịt, hóa thành kiên cố tấm khiên, đừng có sức mạnh sinh, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, tình mẹ áp thần tính, chấm dứt ở đây, cao cao tại thượng thần chỉ, xin kiến thức, sức mạnh của một người mẹ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.